Kình Thiên Xích Viên không mảy may dừng lại, thân hình nhoáng lên lần nữa, đánh tới một con quái điểu xanh khác ở gần đó. Đồng thời kim quang trong mắt đại thịnh, hai chùm tia sáng màu vàng từ bên trong bắn ra, đánh vào hai con quái điểu xanh ở hai hướng. Hỏa diễm trường cung lần nữa đánh chết quái điểu, hai đạo kim quang cũng bắn trúng chuẩn xác hai quái điểu màu xanh. Trên người quái điểu ầm một tiếng, dấy lên hỏa diễm màu vàng, trong mấy hơi thở, hai đầu quái điểu liền không còn hài cốt, biến thành tro bụi. Kình Thiên Xích Viên đại triển thần uy, tung hoành đám quái điểu xanh tan tác. Ngắn ngủi mấy hơi thở, 7-8 con quái điểu xanh liền bỏ mình. Quả thực uy thế có 102, cho dù là thần cảnh hậu kỳ chưa chắc có thể làm được như vậy. Trận hình mà quái điểu xanh bay múa xoay quanh có chút hỗn loạn lên rồi. Nhưng để làm được những việc trên, Kình Thiên Xích Viên cũng bỏ ra cái giá phải trả không nhỏ. Da lông trên người nhiều chỗ bị thương, máu tươi lũ lượt tuôn ra, nhiễm đỏ nửa người. Linh quang màu vàng trong mắt nó mờ đi rất nhiều, hiển nhiên tiêu hao chân khí rất lớn, tốc độ thân hình rõ ràng chậm lại. Trong trận pháp giữa khe núi, đại hán hoàng tu cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt hơi mang đỏ. Dù sao gã cũng là tộc trưởng bộ tộc, vô cùng quyết định, chợt cắn răng, phất tay tế ra một cái tiểu phàm pháp bảo màu trắng, biến thành mảng lớn bạch quang, dặn bụi nước tán phát, bao phủ tất cả mọi người. Tộc trưởng, chúng ta thực sự bỏ lại thân lực mà chạy trốn sao? Cô gái che mặt kia gấp giọng hỏi. Hết thảy đều là vì tộc quân. Đại hán hoàng tu khẽ trầm mặt một chút, sau đó trầm giọng nói một câu. Cô gái che mặt muốn nói cái gì nữa, nhìn từng người cổ man tộc trẻ phía sau lưng trầm mặt lại. Đại hán hoàng tu phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, hào quang chung quanh trận pháp đen trắng đột nhiên sáng người, che lấp tất cả mọi người, từ bên ngoài không thấy được tình huống trong hào quang. Giữa không trung, hai mắt con yêu cầm màu đen thần cảnh hậu kỳ như điện, nhìn chằm chằm tình huống trong khe núi, mắt thấy cảnh này mở miệng phát ra một tiếng kêu lạnh như băng. Hai con yêu cầm đứng ở phía sau con yêu cầm cầm đầu, không có lông đen như bình thường. Lông của nó màu xám tro, tản ra khí tức đạt đến thần cảnh trung kỳ. Hai con yêu cầm màu xám tro như được mệnh lệnh gì, lập tức bay ra, biến thành hai cái bóng màu xám tro, lao thẳng tới Kình Thiên Xích Viên. Tốc độ yêu cầm rất nhanh, trong nháy mắt liền đến trước người của Kình Thiên Xích Viên rồi. Yêu thể yêu cầm tản ra mảng lớn quang mang màu xám tro, tạo thành một mảnh mây xám nồng đậm, thân hình cũng đột nhiên phồng lớn lên, biến thành cao to mười mấy trượng. Hai móng nhọn cự đại của yêu cầm màu xám tro bạo phát ra từng đạo tia chớp màu xám tro, phát ra tiếng nổ lôi đình, một trái một phải chộp tới đầu Kình Thiên Cự Viên. Kình Thiên Cự Viên đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, thôi thúc chân khí ít ỏi còn lại trong cơ thể. Bên ngoài thân ánh sáng đỏ đột nhiên nồng đậm, trường cung đỏ trong tay nhoáng lên. Lập tức hư không có tiếng nổ ầm ầm cực lớn, liên miên bất tuyệt, vô số đạo cung ảnh hiện ra, càn quét bài sơn đảo hải, cùng đụng vào cái móng vuốt của hai yêu cầm màu xám tro. Tiếng nổ kinh thiên động địa, luân phiên nổ vang, hai đầu yêu cầm màu xám tro thân thể đại chấn, đồng thời bị chấn bay ra ngoài, tia chớp màu xám tro trên lưỡi trảo cơ hồ toàn bộ bị đánh tan. Thân thể Kình Thiên Xích Viên chỉ nhoáng lên lập tức liền ổn định lại rồi. Hai yêu cầm màu xám tro khác biệt với những quái điểu xanh khác, đã khai mở linh trí, liếc nhìn nhau đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Kình Thiên Xích Viên hiện tại đã nỏ mạnh hết đà mà vẫn lợi hại như vậy. Hai con yêu cầm màu xám tro thần cảnh trung kỳ giang hai cánh ra xoay quanh, lần nữa đánh tới Kình Thiên Xích Viên. Bất quá lần này thoạt nhìn tiểu tâm rất nhiều. Một đỏ hai xám tro, ba cuộn sáng đánh giết lẫn nhau, phát ra quang mang chói mắt, chung vùi thân ảnh của hai yêu cầm màu xám tro và Kình Thiên Xích Viên. Kình Thiên Xích Viên tản ra quang mang màu đỏ tuy vẫn sáng chói mắt, nhưng mà dần dần bị hai luồng mây xám che khuất. Kình Thiên Xích Viên bị hai đầu yêu cầm màu xám tro quấn lấy. Những quái điểu xanh xung quanh lúc trước bị thất linh bát lạc, lúc này đã ổn định lại, lần nữa toàn bộ đánh xuống phía khe núi. Vào thời khắc này, hào quang đen trắng đột nhiên sáng ngời bên dưới, một tiếng nổ trời long đất lở, hào quang đen trắng vỡ toạc ra, hóa thành một đạo kình thiên quang trụ đen trắng to lớn, xông thẳng tới chân trời. Giống quái điểu xanh bị quang trụ đen trắng đánh trúng, lập tức toàn bộ như là trong cuồng phong lá rụng, toàn bộ bị cuốn bay ra ngoài. Một đạo cầu vòng trắng chói mắt từ mặt đất bắn ra, thừa dịp khe hở lộ ra trong nháy mắt này, với tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt lao ra khỏi vùng vây, vụt phi đụng ra xa. Ngay tại thời điểm cổ man tộc sắp đào thoát, cầu vòng sáng ở gần hư không lóe lên, đột nhiên vươn ra trảo đen to lớn như hai cái núi nhỏ vậy. Hắc khí quấn quanh bên trên, giống như u minh quỷ trảo dò ra địa ngục, một phen chuẩn xác bắt được cái cầu vòng sáng trắng. Hai cái trảo đen to lớn dùng sức xé ra một cái thật mạnh, cầu vòng sáng trắng lập tức bị cắt thành hai khúc, sau đó tiêu tán bung ra,